Thiếp thân đặc công, chương 571, nàng không phải là các ngươi có thể chạm vào. Góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên ổn định Yamaha sườn xe sau đó liền đem xe hơi phù tránh lên, rồi sau đó đánh rớt xuống Yamaha chi chân, đi xuống xe, sắc mặt lạnh lẽo hướng phía hai người trẻ tuổi đi tới. Hai người trẻ tuổi từ xe gắn máy thượng té xuống sau đó thân thể một số bộ vị đã là bị sát thương, trong đó lái xe cái kia người trẻ tuổi chân phải còn bị sườn xe đè ép một cái, trong một đồng bạn khác hỗ trợ dưới miễn cưỡng đứng lên, nhưng này Phương Giật Thiên chạy tới bọn hắn trước mặt trước. Tiếp xúc đến Phương Giật Thiên lạnh lẽo như băng và hàm chứa một đoàn rừng rực nộ hỏa ánh mắt, hai người bọn họ thân thể tựu lại nhịn không được một trận run run lên, trong lòng cũng không khỏi tự chủ bốc lên một tia lạnh lẽo. Nếu như mới đầu các ngươi nghe lời của ta sang bên đậu xe như vậy ta có lẽ lại tha các ngươi một lần, có thể các ngươi hiển nhiên là tự tìm đường chết không nghe ta khuyên nói, đáng chết. Phương Giật Thiên một khựng lại âm trầm nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi cho là một mình ngươi có thể đối phó hai người chúng ta người sao? Một người tuổi còn trẻ nói đã móc ra trên người chùy thủ trong trước mắt quơ uy hiếp Phương Giật Thiên nói. Thật là không biết sống chết. Các người cướp bóc đã là không tốt, hết lần này tới lần khác đùa bỡn cướp bóc nàng, ta con mẹ nó nói với các ngươi một câu, nàng cũng không phải các ngươi có thể chạm vào. Phương Giật Thiên tức giận nói, thân hình đã cực nhanh xông tới. Vùng đào cái kia người trẻ tuổi trong lòng ngạc nhiên, chùy thủ trong tay cuống quýt bên trong đã là hướng phía trước bổ tới, cũng là, hắn cảm giác được hắn mới vừa ra tay, hắn cầm đao tay phải liền bị một cái có lực thật lớn tay cho thật chặt kiềm ở khi hắn còn không có kịp phản ứng cực kỳ, một to lớn quả đấm đã kết kết thật thật oanh ở tại mặt của hắn trên. Phanh, từng tiếng vang, tên kia người trẻ tuổi chán em mờ hừ một tiếng, thân thể hướng về sau hướng lên, muộn hanh nhất thanh rớt xuống đất, trong lỗ mũi hắn không được mạo hiểm máu, trên khuôn mặt biểu tình cực kỳ thống khổ không chịu nổi. Ngoài ra một người tuổi còn trẻ ngẩn ra, muốn nhanh chân chạy trốn cũng là hai chân là không được run lẩy bẩy, sau đó Phương Giật Thiên hơi có vẻ dự tợn khuôn mặt ở trước mặt hắn chợt lóe lên, rồi sau đó cổ họng của hắn đã bị Phương Giật Thiên nổi gân xanh tay phải thật chặt kiềm ở, rồi sau đó chậm rãi đưa thân hình nói lên. Không có mắt chó quỷ tuổi còn trẻ là không thật tốt học cửa thủ nghệ là muốn không làm mà hưởng, hết lần này tới lần khác còn muốn cướp bóc đến thư di tĩnh trên người tới, muốn chết phải không? Phương Giật Thiên lạnh lùng nói, rồi sau đó tay phải vung, đem cái kia sắc mặt tái nhợt trong lúc nhất thời vô pháp hô hấp. Hít thở đích thanh niên trọng trọng đập vào trên mặt đất. Tiếp theo Phương Giật Thiên ngồi xổm người xuống đem Thư Di Tĩnh tay nải nói lên, mới vừa thân đứng lên đã nghe được Thư Di Tĩnh đi tới thanh âm, nàng khẽ gọi nói. Giật Thiên, ngươi không có đem bọn hắn thế nào? Nàng thật là lo lắng Phương Giật Thiên ra tay quá nặng, một khi gây ra người nào mạng tới như vậy có thể rước họa vào thân. Di Tĩnh, ngươi kiểm tra bên trong bọc có thiếu gì không, bọn họ nếu là dám nuốt riêng ngươi gì ta sẽ đánh gãy tay chân của bọn hắn. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói, đem vật cầm trong tay tay nải đưa cho Thư Di Tĩnh. Thư Di Tĩnh tiếp lấy tay nải, lật xem đồ vật bên trong, nàng cũng không có lập tức. Góc truyện audio.com lật xem ví tiền của nàng hoặc là điện thoại di động giống như, mà là thấy bên trong bọc treo cái kia tâm hình dạng treo lủng lẳng còn không có mất sau đó khẽ hít hơi, yên lòng, nàng đưa tay thật chặt nắm cái kia treo lủng lẳng, giống như là bắt được cõi đời này chân quý nhất những điều cần giống nhau. Đối với nàng mà nói, cái này tâm hình dạng treo lủng lẳng cũng là Phương Giật Thiên ban đầu đưa cho nàng lễ vật, chỉ cần cái này treo lủng lẳng còn không có mất như vậy nàng cũng yên lòng. Không có mất cái gì, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng cái bọc của ta cũng lần nữa tìm không trở lại. Thư Di Tĩnh trong lòng cực kỳ trấn an, khẽ cười nói. Phương Giật Thiên cũng là cười nhạt quay đầu nhìn trên mặt đất bò lồm ngồm nghiêm mặt thượng kinh hoàng sợ hai cái người trẻ tuổi, trong mắt của hắn hàn quang nổ bắn ra, nhịn không được giơ lên một cước trọng trọng dậm ở một người tuổi còn trẻ bộ ngực bên trong, lúc này sau đó truyền đến người tuổi trẻ kia giết heo như bi thảm tiếng kêu. Thư Di Tĩnh vẻ ôn nhu khuôn mặt thượng thần sắc hơi đổi, liền vội vàng kéo Phương Giật Thiên cánh tay, vội vàng nói. Giật Thiên, ngươi khỏi cần trong đánh bọn họ tay nải đã tìm trở về hãy bỏ qua bọn họ. Con mẹ nó, nhớ tới bọn họ đoạt ngươi tay nải trong lòng ta sẽ tới. Bất quá ngươi nếu vì bọn họ cầu xin tha thứ như vậy hãy bỏ qua bọn họ một con ngựa. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói, nhỏ dần lại là giơ lên một cước và đá tới người thanh niên trẻ. Chỉ đem hai người trẻ tuổi đánh cho cốt trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục trong miệng kêu rên không thôi. Lắng nghe hai người trẻ tuổi bi thảm tiếng Thư Di Tĩnh trong lòng một trận sợ, nàng vốn là cái tâm địa thiện lương nữ nhân, coi như là hai người trẻ tuổi từng ép buộc từ nàng tay nải, cũng là tay nải bị đoạt về đến từ nàng bây giờ cũng là rất đồng tình bọn họ cho nên sau đó lôi kéo Phương Giật Thiên cánh tay không để cho Phương Giật Thiên lần nữa đánh bọn họ, sợ Phương Giật Thiên mang chuyện cho khó khăn lớn. Phương Dật Thiên lạnh lùng mắt nhìn nằm vật xuống trên mặt đất cái kia hai người trẻ tuổi, Hứa Khẩu cục đàm cũng không muốn sau đó dành phí sức lực đánh bọn họ, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm báo công an điện thoại. Chỉ chốc lát sau, một xe cảnh sát đã gào thét tới, từ trên xe cảnh sát đi ra hai cảnh sát, hai người cảnh sát này thấy Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó đã khẽ mỉm cười, nói. Phương Dật Thiên, là ngươi à? Thì ra là Phương Dật Thiên nhiều lần ra vào cục công an, trong vài lên sự kiện cũng đã cùng trong cục cảnh sát vô cùng nhiều công an cũng biết, bất quá hắn chưa biết số ít mấy tên công an tên bên ngoài, phần còn lại công an cũng là lăn lộn cái quen mặt gọi không rõ tên, tỉ như trước mắt hai cái tuổi trẻ cảnh sát. Phương Dật Thiên gật đầu, móc ra thuốc hút đưa cho hai cái tuổi trẻ công an, rồi sau đó liền đem mới vừa rồi hai người trẻ tuổi cưỡi xe cướp bóc chuyện tình trải qua nói ra một lần. Nguyên lai là đảng cướp bóc phi xa, mấy ngày qua chúng ta cục công an nhận được nhiều cái đảng cướp bóc phi xa án kiện, cục công an cũng đã nhằm vào chuyện này lập án điều tra, hôm nay có thể bắt được hai người kia thật sự là quá tốt. Như vậy đi, hai người kia chúng ta tự lại mang về cục công an. Thật đúng là đa tạ ngươi a, giúp chúng ta chế phục hai cái đảng phi xa. Một người trẻ tuổi công an cười nói, không có chuyện gì, các ngươi thu xếp chuyện của các ngươi. Được trở lại cục công an gặp. Góc chuyện audio.com, lại ngươi cửa quan lớn công an giúp ta gửi lời thăm hỏi. Phương Dật Thiên cười nói, hai người công an kia nghe vậy cũng là hiểu ý cười một tiếng, đem hai người trẻ tuổi áp lên xe công an, rồi sau đó vừa gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông đội phái xe tới đây tha đi chiếc gây án dùng là xe máy Suzuki, bọn họ cùng Phương Dật Thiên nói một tiếng đã mở ra xe công an rời đi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó đã hít sâu một cái, chậm rãi xoay người lại, đối mặt hướng bên cạnh Thư Di Tĩnh. Cách chương.